Chương 3520 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiếp thu mời. Long Phi Thiên Phú, hắn thả ra ngoài kiếm chiêu, còn có trên người hắn loại kia sức mạnh mạnh mẽ cũng làm cho Dương Đạo vì đó hưng phấn, viễn cổ giới, tất cả đều có khả năng, đẳng cấp, cảnh giới chỉ là một loại cân nhắc mạnh yếu phương thức nhưng cũng không phải tuyệt đối, đẳng cấp càng cao, càng mạnh, thế nhưng cũng không phải nói đẳng cấp thấp người liền nhược, nơi này là viễn cổ giới, là một cái bản nguyên mẫu hệ vị diện, nơi này có thể sinh sôi ra vô số đạo đủ loại sức mạnh. Có chút sức mạnh là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà nắm giữ loại sức mạnh này người được gọi là viễn cổ người có tài. Bọn họ là một loại đặc thù quần thể, bất luận cái nào viễn cổ người có tài nếu như thắng lợi, cuối cùng đều sẽ trở thành viễn cổ đại năng cường giả, đứng hàng tiên bang, trở thành thượng thần giới bên trong cường giả siêu cấp. Ngoại trừ viễn cổ người có tài ở ngoài, còn có một khả năng, bản thân liền là thượng thần giới viễn cổ thổ dân, bởi vì không cách nào đột phá lựa chọn phong ấn ký ức lại tu luyện từ đầu, người như thế nhất định sẽ ở trong thân thể của mình lưu lại một đạo mạnh mẽ dựa vào, lấy bảo đảm mình đang tu luyện trên đường không bị giết đi, mặc kệ là một loại nào, ở viễn cổ giới phàm nhân thế giới ở trong đều là siêu cấp yêu nghiệt bình thường tồn tại, gặp phải người như thế tuyệt đối không thể bỏ qua. Tuy rằng Dương Đạo không cách nào chứng thực Long Phi là hai loại người một trong, thế nhưng Long Phi Thiên Phú nói cho hắn, đây là một cái hiếm có nhân tài. Nhất định phải mang vào viễn cổ liệt tông. Dương Đạo nhìn Long Phi, nói, kệ tiểu huynh đệ, khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta rất phiền phức, thế nhưng ta lại chăm chú, trịnh trọng việc mời ngươi, đi với ta viễn cổ liệt tông được không? Thành khẩn cực kỳ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kích động, còn có một loại lo lắng, hắn lo lắng Long Phi sẽ lần thứ hai từ chối hắn. Phượng Hoàng trước tiên nói ra, vì viễn cổ liệt tông rất mạnh sao? Lâm Sư Nghi âm thanh đang phát run, nàng không nghĩ đánh viễn cổ liệt tông trưởng lão lại như vậy thành khẩn mời Long Phi, hầu như là ở cầu Long Phi à, nói, về phạm vi ức vạn cây số bên trong mạnh nhất tông môn. Cự kình bình thường tồn tại. Ánh mắt của nàng cùng nóng rực, nàng hầu như liền muốn thế Long Phi đồng ý, đối với bất luận cái nào võ giả tới nói, này đều là một cái hiếm có cơ hội à, là nghe thường thành mỗi một cái người tu luyện tha thiết ước mơ địa phương. Phượng Hoàng tiểu chớp mắt một cái, là như thế cường nha. Nếu mạnh như vậy, vậy khẳng định chơi rất vui, ông xã đáp ứng hắn. Không chờ Long Phi nói chuyện, Phượng Hoàng nhìn Dương Đạo nói, để ta thế ông xã làm chủ, đáp ứng ngươi, đi theo ngươi viễn cổ liệt tông. Dương Đạo khẽ mỉm cười, nhìn Long Phi em gái nhỏ coi như lại đáp ứng có thể thế nào. Hắn muốn chính là Long Phi. Long Phi nói, kẻ có thể mang thân thuộc sao? Dương Đạo trong ánh mắt mang theo hưng phấn, nói, kẻ có thể mang một cái chăm sóc sinh hoạt thường ngày người hầu. Long Phi nói, liền một cái sao? Ê! Dương Đạo gật gù, nói, kẻ ta không thể giấu ngươi, một người chỉ có thể mang một người làm. Đây là tông quy ta cũng không cách nào thay đổi. Long Phi ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Sư Nghi. Lâm Sư Nghi lập tức nói, ê đừng xem ta hiện tại lại không muốn đi viễn cổ liệt tông, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa. Ta mới không muốn ngươi mang theo ta đi, ta muốn thông qua mình nỗ lực được tư cách. Còn có ta lại càng không muốn làm ngươi người hầu. Ai không muốn đi? Coi như là ở viễn cổ liệt tông là người hầu cũng là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, nhưng là tiêu chuẩn chỉ có một cái, nàng không thể để cho Phượng Hoàng một người lưu lại. Dương Đạo từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ, nói, kể nơi này có 10 viên đại nguyên linh đan, lấy ngươi tu vi bây giờ cùng thiên phú nhiều nhất 3 năm liền có thể đột phá đại kiếm sư lục phẩm, đến thời điểm ta nhất định tự mình tới đón ngươi. Vừa ra tay chính là đại nguyên linh đan, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động rồi. Lâm Viễn Đồ càng là không tên trở nên hưng phấn, nghe thường thành gia tộc lớn nhất Quế gia cũng không bỏ ra nổi một viên đại nguyên linh đan à. 10 viên linh đan có thể tạo nên 10 tên cường giả. Long Phi nhìn Lâm Sư Nghi nói, vậy vậy ta trước tiên ở viễn cổ liệt tông chờ ngươi. Lâm Sư Nghi tiếp nhận linh đan, trừng Long Phi một chút, hung hăng nói, ý ai muốn bọn ngươi à, hừ. Nói xong cũng yểu điệu xoay người rời đi. Xoay người một khắc đó, nàng nước mắt trơn rơi xuống, nỗ lực cắn vào mình đầu lưỡi, không để mình khóc thành tiếng âm đến. Nàng chưa từng có nghĩ tới một người đàn ông có thể vì nàng giết người, vì nàng và cả tòa thành là địch. Vì nàng điên cuồng, nàng tâm bị Long Phi cho hàng phục. Hơn nữa, nhìn thấy Long Phi trong chớp mắt đó, nàng liền bị Long Phi hấp dẫn ở, không biết vì sao. Nàng lại như là không khống chế được mình như thế. Long Phi nhìn Lâm Sương Nhi đi xa bóng lưng, không hề nói gì. Hắn tin tưởng Lâm Sương Nhi lần tiếp theo chọn lựa bên trong nhất định sẽ thu được tư cách. Phượng Hoàng nói thầm nói, ê Sương Nhi tỷ tỷ, e nàng rất là không muốn. Long Phi nhìn Phượng Hoàng, nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng, hắn muốn đưa Phượng Hoàng đi Phượng Hoàng thần cốc, nhưng là Phượng Hoàng thần cốc ở nơi nào? Là ở thế giới người phàm bên trong đây? Vẫn là ở thượng thần giới trong thế giới? Hắn hiện tại muốn làm không phải đi tìm cái gì Phượng Hoàng thần cốc, mà là bảo vệ Phượng Hoàng an toàn, những kia hắc y cường giả nhất định sẽ lại về Nghê Thường Thành tìm kiếm, nơi này không thể ở lâu, Viễn Cổ Liệt Tông là một cái lựa chọn tốt, đối với Long Phi mình mà nói cũng giống như vậy, hắn cần cao hơn nửa địa phương, chỉ có như vậy mới có thể xem càng xa. Hơn hắn phải tìm được Long Mạch Sơn, phải tìm được Về Thần Sơn, tìm tới Phượng Hoàng Thần Cốc, hắn phải tìm được Huyền Đế, lập tức Long Phi nhìn Dương Đạo, nói, e được, ta đáp ứng ngươi. Dương Đạo trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, tỏ rõ vẻ hưng phấn nói, y ha ha ha. Ta thật sợ ngươi không đáp ứng à? Long Phi cười nói, y nếu như ta không đáp ứng đây? Dương Đạo nói, ở ngươi không đáp ứng, ta sẽ đem ngươi bắt cóc. Ngươi trên người hiện tại cũng không thừa bao nhiêu năng lượng phóng thích loại kia sức mạnh mạnh mẽ, bắt cóc ngươi ta vẫn có niềm tin. Thực sự bắt cóc không tới, thì hắn không hề nói tiếp, Long Phi không ngốc, hắn biết phía sau lời nói ý tứ, bỏ mặc một cái tương lai cường giả trôi đi, không bằng giết chết, nói không chắc tương lai liền thiếu một cái đối thủ. Để Long Phi khiếp sợ chính là, hắn lại nhìn thấy trên người mình vạn cổ long thân sức mạnh, thế giới này so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều à. Không biết Huyền Đế ở viễn cổ giới toán nhân vật cấp bậc nào. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, kẻ đang không có gặp phải trước người ta sẽ lấy hết tất cả biện pháp đi trở nên mạnh mẽ. Tuyệt đối sẽ không để mình lại thua, dù cho một lần. Nơi này đã là viễn cổ giới, Long Phi đã không thua nổi rồi, Dương Đạo khẽ mỉm cười, nói, lệ nói đùa ngươi, đừng chăm chú à. Được rồi, hiện tại các ngươi đi theo ta còn muốn đi đón hai người khác. Nói xong, Dương Đạo tay phải triệu hoán. Một thanh khổng lồ màu vàng quạt ba tiêu bay ra, một bước đạp lên, nói, vì các ngươi cũng tới đến, nếu như dùng chân đi, không biết phải đi đến năm nào tháng nào mới có thể tới viễn cổ liệt tông à. Long Phi nắm Phượng Hoàng đứng quạt ba tiêu trên, Phượng Hoàng cũng không sợ, một mặt bình tĩnh dáng vẻ, chỉ là nói thầm một tiếng, loại này phi hành pháp bảo cũng quá yếu chứ.